Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, hỗn độn cự mãng nuốt Quang Vương. Quang Chi Vương dù cho không cách nào phát huy ra hoàn toàn tốc độ ánh sáng di động lực, nhưng gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ di chuyển vẫn như cũ là một cái chớp mắt mà. Thôi. Hắn di động lúc toàn thân đều tản mát ra đáng sợ năng lượng sóng ánh sáng. Bốn phía điện từ hỗn loạn, lực hút xoay khúc, những nơi đi qua một mảng lớn vật chất đều tiến vào quang hóa phân giải trạng thái. Chuyển vào bên trong thân thể của hắn tăng cường uy thế. Có thể là một phần vạn giây bên trong, hắn liền đã đến đường kiếm trước mặt. Phổ thông 5 sao thể sư cường đại ánh mắt thậm chí đều không thể bắt được thân ảnh của hắn tồn tại. Khả năng tại cảm giác bên trên đều chỉ cảm thấy có một vệt ánh sáng chiếu đi qua. Mà ở cảm giác được lúc, đạo ánh sáng này kỳ thật đã bao phủ toàn thân. Vô thanh vô tức, Quang Chi Vương hóa thành trắng loá song ánh sáng nháy mắt liền đem đường kiếm thân thể xé rách. Nhưng mà Quang Chi Vương ngay lập tức liền phát giác được không đúng. Xé rách đường kiếm thân thể cũng chỉ là một sợi hắc vụ. IBM á nhân ý chí lực lượng. Đường kiếm thế mà sớm liền tiến vào cùng á nhân hợp thể hóa trạng thái. Nhưng ở Quang Chi Vương cảm giác cùng giữa tầm mắt, đường kiếm tốc độ phản ứng quá chậm, sở dĩ có thể vụ hóa tránh đi thế công của hắn. Hoàn toàn là bởi vì trước giờ có chuẩn bị, có thể vào vụ hóa trạng thái không có nghĩa là triệt để gối cao không lo. Cố đô tổ chức đã sớm nhằm vào lần này kế hoạch thiết kế ra khắc chế á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ vũ. Khí, á nhân cũng vô pháp cứu ngươi. Chết, Quang Chi Vương hét to, trong tay kiếm ánh sáng đáy một tấm thẻ bài lấp lóe. Đột nhiên chuyển biến thành một đạo lấp lóe hào quang óng ánh quyền trượng. Hắn giơ cao quyền trượng bén nhọn một đầu, mãnh đâm về đường kiếm trước ngực. Kinh người dị năng quang pháp tắc ý chí lực lượng theo quyền trượng đâm ra phóng thích. Phảng phất có một cái mặt trời nhỏ tại quang chi quyền trượng bén nhọn một đầu nổ tung. Phóng xuất ra vạn ức nói hào quang. Ếch, đường kiếm kêu rên. Vụ hóa thân thể bị cái này vạn ức nói lôi cuốn có ý chí quang huy lực lượng xung kích. Lập tức IBM ý chí đều triệt để hỗn loạn. Thân thể hiển hiện ra. Phốc một tiếng, quyền trượng trực tiếp liền từ đường kiếm hậu tâm đâm vào. Trái tim bao quát một chút nội tạng đều bị quang hóa phân giải vỡ vụn. Tiểu Mỹ tiếng thét chói tai tại đường kiếm trong óc im bặt mà dừng. Đường kiếm thần sắc hiện lên thống khổ, nhưng đáy mắt lại là hiện lên điên cuồng cười. Còn dám cười, chết đi, kết thúc. Quang Chi Vương cả người đều như hóa thành quang vụ, diện mục dữ tợn, đột nhiên đấm ra một quyền. Nắm đấm tựa như là bỗng nhiên sáng lên bóng đèn, đánh về phía đường kiếm đại não, muốn mặc nhập thể nội. Tàn giã đường kiếm toàn thân tất cả trong tế bào ý chí lực lượng. Triệt để đem đánh giết. Ta là cười ngươi, ngu xuẩn a. Đường kiếm không lọt vào mắt Quang Chi Vương oanh kích mà tới một quyền. Nguyên bản uể oải mất đi quang trạch hai mắt giờ phút này lại lần nữa phát ra như nhật nguyệt huy. Hoàng ánh sáng, một cỗ đáng sợ mà mênh mông cổ lão pháp tắc ba động. Từ trên thân hắn tản ra. Hắn bàn tay trực tiếp bắt lấy trước ngực Quang Chi quyền trượng. Bỗng nhiên đập mạnh địa, Lustra hiếu giáp chân, cùng nhau nở rộ huyết mang. Phanh đông, mặt đất rung động, cự thần giam cầm, cự thần trà đạp, tích đùng mặt đất lôi đình trống rỗng mà lên. Bùn đất tại đạo đạo lôi hồ hạ điên cuồng nổ tung. Một mảng lớn kinh lôi thuấn ở giữa liên thành lôi liên từ vỡ vụn mặt đất bay lên. Hóa thành xí mục lôi liên, ầm ầm dây dưa trói buộc tại Quang Chi Vương thân bên trên. Cùng lúc đó, tối tăm mờ mịt tản ra mãnh liệt hỗn độn năng lượng ba động giam cầm lĩnh vực sinh ra. Toàn bộ không gian đều bỗng dưng trầm xuống, không khí đều tựa như lâm vào ngưng trệ. Quang Chi Vương lưu chuyển quang mang, thân thể nháy mắt liền bị lôi đình tê liệt. Càng Tại đột nhiên ngưng trệ giam cầm lĩnh vực hạ bị trực tiếp ổn định ở nguyên địa. Vung ra nắm đấm đánh vào Đường Kiếm đầu vai. Bành một tiếng, ánh sáng chói mắt đem Đường Kiếm bả vai trực tiếp quang hóa phân giải. Ánh sáng, đâu đâu cũng có. Quang Chi Vương gầm thét, hai mắt phóng thích mạnh hơn tia sáng. Hắn thân bên trên quấn quanh lôi đình xiềng xích bao quát cái kia áp chế mà tới dồi dào áp lực tại. Ánh sáng chói mắt offline đều có sát na hòa tan xu thế. Thân thể như hòa tan nước, không khóa lại được ánh sáng. Muốn từ giam cầm trạng thái bên trong lướt đi, ánh sáng cũng cuối cùng muốn quy về hỗn độn. Đường Kiếm hai mắt bên trong ý chí mãnh liệt quang mang như lợi kiếm đâm vào Quang Chi Vương trong hai mắt, làn da bên trên hiện ra hoa văn đột nhiên nối liền với nhau, tựa như tạo thành thần bí thẻ văn. Hỗn độn phong cấm, Đường Kiếm hai tay giao hợp, thân bên trên làn da từ hỗn độn thẻ bài pháp tắc tạo thành thẻ văn như lưu động năng lượng, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, hình thành một cái cực kỳ phức tạp mà nguyên thủy thẻ văn đồ án. Thẻ này văn đồ án tựa như là một cái cự đàn, lại như một con cự mãng, phảng phất trứng bên trong dựng dục, chính là một đầu hỗn độn cự mãng. Chung quanh bồng bột hỗn độn năng lượng, đều tại nồng đậm hỗn độn thẻ bài pháp tác ba động hạ hội tụ. Ẩn ẩn hiện ra một tấm thẻ hình thái, thẻ trung ương, một đầu thần sắc lạnh lùng cao cao tại thượng cổ lão cự mãng. Đồng mắt lạnh lẽo, rắn cuộn mà lên, như tượng trưng cho hỗn độn hình thái. Tê, nó đột nhiên mở cái miệng rộng, tự thẻ bài tông bay lượn mà ra, lấy gánh chịu hết thảy lực lượng. Tại Quang Chi Vương kịch biến trong thần sắc, mãnh mà đem mới thoát ra giam cầm thân thể một ngụm thôn phê. A, xí mục quang ảnh nháy mắt ảm đạm. Chiến đấu từ phát sinh đến lúc này nhìn qua vẻn vẹn chỉ có không đến một giây. Bá một đạo tử quang tự nơi xa mà đến. Minh Ba thoát khỏi Quang Chi Vương bán thần thẻ tới gần. Lại vừa hay nhìn thấy một đầu tối tăm mờ mịt đầy người hỗn độn năng lượng cự mãng mở cái miệng rộng. Nháy mắt đem Quang Chi Vương thôn phệ. Giống giận gào thét cùng hừng hực cao quang từ cự mãng thể nội bộc phát truyền ra. Nhưng mà rất nhanh, tầng tầng tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng bao quát pháp tắc lực lượng, triệt để đem Quang Chi Vương chìm không ở bên trong, tạo thành một cái trải rộng hoa văn bí ẩn quả trứng lớn màu xám. Quang Chi Vương bị phong cấm ở trong đó, bạt vô âm tín, mất tích tại không biết hỗn độn thế giới. Cái gì? Minh Ba ngây ra như phỗng, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Toàn thân không rét mà run, đại não tựa như bị 10.000 cái thảo nê mã chà đạp mà qua. Hơi kém đứng máy, mở mẹ nó cái gì trò đùa. Quang Chi Vương đâu? Quang Chi Vương liền dễ dàng như vậy bị Đường Kiếm ăn sao? Minh Ba đại nhân, nhưng vào lúc này, Đường Kiếm tiếng kêu đem Minh Ba bừng tỉnh. Một tiếng này, đại nhân, thẳng kêu Minh Ba trái tim đang run rẩy. Lập tức nhìn về phía lúc này thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt hỗn độn năng lượng, tựa như cái phóng đại sạc dự phòng phát sáng phát nhiệt Đường Kiếm. Đường Kiếm, ngươi xử lý Quang Chi Vương. Minh Ba hóa thành một đạo quang ảnh tiếp cận Đường Kiếm, vô cùng kinh ngạc lại không xác định hỏi. Đường Kiếm tinh thần ba động lúc mạnh lúc yếu, ánh mắt bên trong ý chí quang huy cũng không quá ổn định, vặn vẹo lên không gian chung quanh thỉnh thoảng sinh ra nếp uốn, khiến Minh Ba thấy đều kinh hãi. Hắn đưa tay gọi đến đối diện trôi nổi tựa như cự đàn giống nhau hỗn độn phong cấm, miễn cưỡng cười nói, không, ta còn giết không được cái này Quang Chi Vương. Thân thể của hắn bao quát ý chí lực lượng đều 10 phần cường hãn. Hiện tại ta chỉ có thể bằng vào hỗn độn thẻ bài pháp tắc ưu thế đem hắn phong cấm tại hỗn độn thế giới bên trong. lại căn bản là không có cách giết chết hắn. Dù sao hắn cũng là có được thể thần thân thể. Ta hiện tại ý chí lực lượng dù cho xoay khúc không gian, cũng vô pháp lợi dụng không gian xoay khúc tướng toàn thân hắn trong tế bào ý chí tiêu trừ. Mà lại, hiện tại chủ yếu nhất là của ta tinh thần lực lượng hao tổn quá nhanh. Đường kiếm bất đắc dĩ nói, lại tiếp tục thông qua thẻ đỏ bổ sung lực lượng tinh thần. Thậm chí đều hoàn toàn không có thời gian đi chữa trị thương thế trên người. Quang Chi Vương so Ramos rõ ràng mạnh hơn nhiều. Chí ít đối phương là cảm ngộ dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc. Dù cho bị hỗn độn thẻ bài pháp tắc phong cấm, cũng có thể bằng vào pháp tắc đối kháng ưu thế. Tại hỗn độn phong cấm bên trong miễn cưỡng giấy rùa, mà cái này loại giấy rùa liền sẽ hao tổn đường kiếm lực lượng tinh thần, kiềm chế tinh lực của hắn. Hiện tại đường kiếm cũng là đâm lao phải theo lao, không cách nào xử lý Quang Chi Vương, càng không khả năng hiện tại liền giải khai hỗn độn phong cấm đem đối phương phóng xuất. Chỉ có thể như thế rằng co, có thể phong cấm cũng rất tốt. Minh Ba không hiểu nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy tiếc. Núi, bận bịu nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thực sự không được thả hắn ra, ta cho hắn đến cái hung ác. Đường kiếm thoáng tính toán, hiện tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn chứa đựng có hơn 100 triệu năng lượng. Mà hắn hiện tại mỗi giây cần tiêu hao 20.000 điểm năng lượng tả hữu bổ sung lực lượng tinh thần. Nói cách khác, đường kiếm cấp tốc tính nhẩm ra thời gian, nhìn về phía Minh Ba miễn cưỡng nói, ta đại khái còn chỉ có thể kiên trì 139 giờ tả hữu thời gian. Cũng chính là không đến 6 ngày tả hữu đi. Minh Ba nhe răng, mẹ nó đây là bắt ta làm trò cười đâu. Cánh cứng cáp rồi đúng không? Có thể kiên trì phong cấm lâu như vậy, cái kia còn sợ trái trứng à? Quang Chi Vương có lẽ ở bên trong đều bị nghẹn nước tiểu chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.